Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Viễn Cổ Hành Lộ Ký. Trịnh Dược ngửi một cái, liền cất bước đi vào Trình Vũ sạp hàng trước. Bởi vì không có mặc tuần tra đội quần áo, Trình Vũ là không nhận ra hắn. Nẹt, trên lý luận mặc vào hắn cũng không nhận ra được. Trịnh Dược ngồi tại nào đó bàn lớn trước, nói: một phần cơm chiên, không thêm cay, chờ một lát, lập tức liền tốt. Trình Vũ quay đầu nhìn Trịnh Dược một chút, lập tức nói. Trịnh Dược không nói gì thêm, mà là ngồi tại chỗ chờ đợi. Bởi vì trời còn chưa có tối, cho nên người nơi này không coi là nhiều. Trình Vũ xào rất nhanh, không có chờ bao lâu, Trịnh Dược trước mặt liền thả một phần tinh xảo trứng cơm chiên. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, Trình Vũ luyện đan không ra hồn, cơm chiên ngược lại là thật lợi hại. Sau đó Trịnh Dược nho nhỏ nếm miệng, không nói những cái khác, hương vị xác thực rất tốt, nhai kình cũng vô cùng thích hợp. Trịnh Dược là tìm không ra mau bệnh, mà lại cùng hắn ở kiếp trước nhận biết một vị nào đó tiên trù làm đều không kém cạnh. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược không khỏi cảm khái. Rất lâu không ăn được ăn ngon như vậy trứng cơm chiên. Vài người khác cũng là kinh ngạc, bọn hắn liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy trứng cơm chiên. Cái này mới ra tới sạp hàng, có chút nghịch thiên. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Trình Vũ không khỏi nói: đạo hữu thích liền tốt. Trịnh Dược nhìn xem Trình Vũ nói: ngươi là tiên chú? Trình Vũ lắc đầu: cũng không phải là, chỉ là trước kia học qua trứng cơm chiên. Kỳ thật ngoại trừ trứng cơm chiên, cái khác ta cũng sẽ không. Ta càng ưa thích luyện đan. Nói đến đây, Trịnh Dược liền hiếu kỳ nói: vậy ngươi vì cái gì không đi luyện đan, mà là chạy tới bán trứng cơm chiên? Bán trứng cơm chiên có thể kiếm mấy đồng tiền a? Hơn nữa còn không nhất định là linh thạch, cho dù tốt ăn cũng có cái hạn độ. Trình Vũ có chút lúng túng nói, ở giữa phát sinh một chút ngoài ý muốn, luyện đan thời điểm đem lầu dạy học cho nổ, tiền toàn bồi tiến vào, còn thiếu một số lớn, chỉ có thể bán trứng cơm chiên duy trì sinh sống. Trịnh Dược ngoặc kép, nghe được cái này Trịnh Dược liền không có nói cái gì, ồ một tiếng liền cúi đầu ăn cơm, không có quan hệ gì với hắn, luyện đan cũng không phải hắn. Sau đó lập tức lại tới hai người, lập tức nói: lão bản, hai phần cơm chiên hơi cay. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lúc này đứng tại bán hạ trước mặt, hai người đều là cúi đầu. Bán hạ nhìn xem các nàng, bình tĩnh nói: các ngươi càng ngày càng bại ra. Hạ Thiên Ngữ nói: sư phụ, chúng ta vẫn là quan tâm kỹ càng một chút Giao Giao trạng thái tốt. Nàng giống như động một chút lại dễ dàng phát giác được bảo vật. Bán hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói: nếu không chúng ta tới nói một chút thu đồ sự tình. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, Giao Giao hiếu kỳ nói: cái gì thu đồ sự tình? Nàng đều không có nghe nàng sư tỷ nói qua. Bất quá rất nhanh nàng liền hiểu rõ, lập tức nói: thu người kia làm đồ đệ. Thoạt nhìn vẫn là rất có lễ phép, bất quá hắn không phải theo chúng ta đi một cái lối đi. Hẳn không phải là không phải học sinh a? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, người kia căn bản không có chuẩn khảo chứng mới đúng. Bán hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói: vi sư trước đó nói qua, nếu như không phải trường học học sinh, vậy liền bất lực. Hạ Thiên Ngữ khó chịu, ngoặc kép, sư phụ nàng đùi, đối phương ôm không tới sao? Vậy cũng phải đợi khi tìm được hắn hỏi một chút. Hạ Thiên Ngữ nói, bán hạ không tiếp tục nói cái đề tài này, mà là cầm thư mời nói. Phía trên này quả thật có đặc thù khí tức, nhưng là không cách nào biết được đến cùng là cái gì. Càng không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn. Cái này thiên thu hẳn không phải là phổ thông cường giả. cũng không có việc gì tận lực không muốn cùng giao dịch này sẽ tiếp xúc. Nói, bán hạ liền đem thư mời giao cho Giao Giao, để nàng hảo hảo cất kỹ, chờ Giao Giao đem đồ vật cất kỹ về sau. Bán hạ lại nói, đúng rồi, Long Uyên qua đi liền muốn mở ra Thạch Lâm Đảo, bên kia lấy trận pháp làm chủ. Các ngươi hai ngày này tốt nhất đem trận pháp biết rõ ràng minh bạch một chút. Mất mặt đừng nói là đồ đệ của ta. Quỳ anh đi, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Giao Giao, ngoặc kép, rời đi bán hạ chỗ ở về sau. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao liền định về mình túc xá. Trên đường Giao Giao hiếu kỳ nói, sư tỷ, ngươi cùng người kia quen biết sao? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, cũng không nhận biết. Giao Giao không hiểu, vậy sư tỷ giúp hắn lý do là cái gì? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không biết, ta cảm giác trước kia khả năng biết hắn. Trước kia là lúc nào? Khi còn bé, liền lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, cảm giác cường liệt nhất. Không hiểu rõ, bất quá bây giờ trời mới chạng vạng, chúng ta có muốn ăn chút gì hay không đồ vật lại trở về? Giao Giao hỏi, bây giờ đi về chính là tu luyện, cỡ nào nhàm chán? Hạ Thiên Ngữ chỉ là do dự một lát, liền gật đầu nói, tốt a. Trịnh Dược lúc này cũng sớm đã rời đi quả vặt đường phố. Hắn bây giờ tại một nhà cửa hàng sách nhỏ, lúc đầu hắn là sẽ không tiến tới, nhưng là hắn nhìn thấy bên ngoài bầy sách, rõ ràng đều là viễn cổ văn tự. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nếu như là viết tay hắn khả năng cũng sẽ không tiến đến. Nhưng là mỗi một bản rõ ràng đều là nguyên bản, cái này để hắn càng ngoài ý muốn. Sau đó ra ngoài hiếu kỳ hắn liền tiến đến nhìn một chút. Chủ tiệm là một vị tiên tử, dáng dấp ra sao Trịnh Dược không có nhìn kỹ, chỉ liếc qua một cái xác định hạ giới tính, sau đó liền tự lo đọc sách. Hành lộ ký, chỉ là ghi chép phổ thông kiến thức sao? Trịnh Dược tùy ý cầm quyển sách, lật ra tờ thứ nhất. Hôm nay tỉnh lại một nháy mắt, đột nhiên cảm giác được chung quanh linh khí có chút không ổn định. Cuống quýt đứng dậy ra ngoài xem xét. Khi ta tới phía ngoài thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bầu trời thế mà xuất hiện một đường vết rách. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ biện pháp liên hệ mấy cái hảo hữu, đạt được đáp án đều là thống nhất. Có cường giả đi thăm dò nhìn, nhưng là kết quả không biết. May mà trước mắt ngoại trừ linh khí có chút chấn động bên ngoài, không có cái khác ảnh hưởng. Nhìn đến đây thời điểm Trịnh Dược lông mày liền nhíu lại. Không bình thường, hắn mặc dù đối viễn cổ không có cái gì bao lớn nghiên cứu, nhưng là bầu trời xuất hiện một đường vết rách, chưa từng nghe nói qua. Nhưng là đây đúng là thời kỳ viễn cổ văn tự, vở thậm chí đều là thời kỳ đó. Chất liệu là đặc thù, về phần cụ thể niên đại, đây chính là mê. Nghĩ tới đây, Trịnh Dược liền quay đầu nhìn về phía quầy hàng lão bản nương, nói, quyển sách này bán thế nào? Đây là một vị phi thường trẻ tuổi lão bản nương, tóc không dài, bất quá dáng dấp còn tốt. Trịnh Dược khẳng định chưa từng gặp qua nàng, bất quá lấy đối phương tuổi trẻ, có thể là một vị nào đó học sinh đi. Về phần thư tịch thật giả hắn không có đi hỏi thăm. Hắn muốn xem xong quyển sách này, sau đó lại xác định. Bà chủ kia nhìn Trịnh Dược một chút, hơi kinh ngạc nói, tiểu đạo hữu nhìn hiểu. Còn trẻ như vậy liền có thể thuần thục nắm giữ viễn cổ văn tự. Không thấy nhiều, Trịnh Dược không nói gì, mỉm cười biểu thị lễ phép. Sau đó lão bản nương mang theo xin lỗi nói, bổn điếm sách không ngoài bán, cũng không ngoài thuê, chỉ coi trận nhìn, bất quá nhìn tiểu hữu cùng bản điếm hữu duyên, bản này có thể phá lệ bên ngoài bán, một bản ngũ phẩm linh thạch. Trịnh Dược, ngoặc kép, ngũ phẩm, hắn mua không nổi. Cuối cùng Trịnh Dược cũng không nói gì, yên lặng đem sách thả trở về, tạm thời không có tiền, về sau lại đến đi, nếu như thực sự mua không nổi, vẫn là trực tiếp tới nơi này xem đi. Nhìn xem Trịnh Dược sắp đi ra cửa tiệm, bà chủ kia liền nói, có đôi khi duyên phận nó không nói đạo lý. Hôm nay mở tiệm, có lẽ lại đến thời điểm cửa hàng đều nhốt. Trịnh Dược không nói gì, không có tiền nói cái gì đều vô dụng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.